Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 438, chương 440, gần gà. Đi về nghỉ ngơi đi, chuyện ngày hôm nay chớ cùng người nói. Đến cửa tiệm, Chu Tà phất phất tay liền đem Ngô hiệu trưởng đuổi đi, mình ôm lấy Tiểu Bạch quay người tiến vào trong tiệm. Ngô hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng mặt, đem địa điểm sâu nhớ kỹ tại trong đầu, trong lòng vẫn còn tại đậu đen rau muống lấy. Ta ngược lại thật ra muốn nói với người khác a, vấn đề là ai sẽ tin. Đừng đem ta đưa bệnh viện tâm thần, về nhà đi ngủ, có không lại tới bái phòng lần Chu tiên sinh a. Tay lái một xoay, hướng nhà mở đi ra. Người tiểu gia hỏa này thật đúng là cái ăn hàng. Chu Tà nhìn xem nằm dưới đất Tiểu Bạch, lắc đầu cười khổ, Ngô hiệu trưởng không có phát hiện, hắn lại chú ý tới. Từ bên ngoài kim nhất trung tiết học hắn từ lục chi đạo trên tay kết quả Tiểu Bạch 373. Đến vừa mới hắn đem Tiểu Bạch đặt ở cái đệm bên trên. Tiểu Bạch hình thể một mực tại gia tăng lấy, nó đang lớn lên, không phải trở nên béo, mà là lớn lên. Quả nhiên âm thuộc tính năng lượng mới là Tiểu Bạch trưởng thành chất xúc tác a. Chu Tà vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, con hàng này còn tại bẹp miệng, đoán chừng nằm mơ mơ tới món ngon gì. Khóa lại cửa tiệm, Chu Tà lần nữa đến tới địa phủ. Hôm nay là thật bận bỉu, cái này đều lần thứ hai, năm vị đại lão tất cả đều tụ tại Diêm Vương điện bên trong. Thập đại âm soái cùng quỷ sai nhóm đều không tại, chỉ có bọn hắn 5 cái. Trong đại điện bày một trương đường kính có 3 mét bàn tròn. Bề mặt chất đống các loại bảo quang bốn phía vật. Nhìn thấy Chu Tà tới, 5 vị đại lão biểu lộ có chút quái gì. Đến gần xem xét, Chu Tà xem như minh bạch. Những vật này phần lớn đều là Phật môn thuộc tính. Quang minh chính đại trừ tà khu quỷ. Coi như 5 vị đại lão là âm thần, nhưng vẫn là quỷ a, cho nên những vật này đối bọn hắn mà nói liền là gân gà. Chu Tà thực sự không nghĩ ra, rõ ràng Tiểu Bạch nói bên trong âm khí tràn đầy, làm sao mà tất cả đều là Phật môn bảo vật. Diêm Vương gia, mấy vị phán quan, Chu Tà lên tiếng chào hỏi tiến đến phụ cận. Bàn bên trên bảo vật rực rỡ muôn màu, có bình bát, có kim cương sử, có Phật châu, có mõ. Chu Tà tinh tế thể hội, đều là thật sự rõ ràng Phật môn bảo vật. Lúng túng, không nghĩ tới địa tàng là thật nghèo, những này Phật môn bảo vật đối với chúng ta căn bản vô dụng, chỉ có thể cầm lấy đi lấy vật đổi vật, đoán chừng vẫn phải bị ép giá. Kết quả lần này thu hoạch lớn nhất thế mà còn là Tiểu Bạch tiểu gia hỏa kia. Diêm Vương cười khổ, lắc đầu, có lẽ có thể đổi điểm vật gì tốt đây. Chu Tà hiếu kỳ hỏi nói, những vật này đối đạo gia môn nhân vô dụng, chỉ có người trong Phật môn sẽ muốn, mà người trong Phật môn nhìn thấy đối với chúng ta vật hữu dụng phần lớn đều là trực tiếp hủy đi. Cơ bản không có khả năng đổi được cái gì tại chúng ta hữu dụng bảo bối, còn không bằng trực tiếp ném vào vong xuyên. Nhìn xem đều chướng mắt, nói xong vung tay lên, thế mà thật trực tiếp đem bàn bên trên những này tràn đầy Phật quang bảo bối ném vào vong xuyên. Kết quả là chỉ là văng lên mấy đóa bọt nước, Chu Tà không khỏi có chút thịt đau. Diêm Vương gia thật sự là tùy hứng a. Bất quá hắn lại phát hiện tại bàn bên trên còn giữ một kiện đồ vật. Đó là một hạt châu, khi thì Phật sáng long lánh, khi thì âm khí âm u. Chu Tà nhìn xem sững sờ, cảm giác này làm sao như vậy giống Nê Bồ Tát sự kiện bên trong chữ vạn ấn ký. Đây chính là chúng ta lần này thu hoạch duy nhất. Lúc này Diêm Vương gia mới xem như lộ ra tiếu dung, giống một lão hồ ly tiếu dung. Ngươi đoán xem nhìn, đây là cái gì? Hắn trêu tức nhìn xem Chu Tà. Chu Tà mỉm cười, người trong Phật môn bảo bối, với lại thuộc tính này tựa hồ cùng địa tàng ấn ký gần. Nhược quả ta không có đoán sai, đây cũng là địa tàng Xá Lợi Tử, đúng không? Chu Tà Tiếu Dung tràn đầy tự tin, sẽ không sai, có chút nhãn lực, không sai, đích thật là Xá Lợi Tử. Cái này hạt châu nhỏ đối với chúng ta tác dụng không lớn, nhưng là đúng dấu mà nói lại chẳng khác gì là một cái mạng a. Muốn không phải là lần trước Thổ Bá Đại Thần đem hắn Phật Quốc đánh nát, vô luận hắn bị đa trọng tổn thương, chỉ cần cầm hồi viên này Xá Lợi Tử, hắn tu vi liền có thể cấp tốc khôi phục. Diêm Vương gia cười cầm lấy Xá Lợi Tử trong tay ước lượng, chỉ tiếc hiện tại rơi vào trong tay chúng ta. Hắc hắc, cái này thẻ đánh bạc tương đương nặng a. Chu Tà thầm than một tiếng, đến kết quả vẫn là không có mình chuyện gì, chỗ tốt gì đều không phân đến, phí công sống kia không có ta chuyện gì, ta liền đi về trước tương đương. Diêm Vương gia sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời của hắn, lúc này lộ ra an tâm tiếu dung. Chu Phán yên tâm, lần này công lao tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Đến, tiếp lấy, một bản cho đen xì đóng chỉ bản sách từ Diêm Vương trong tay bay ra, nhẹ nhàng ngay về phía Chu Tà. Chu Tà đang chuẩn bị tiếp nhận, ai biết rõ sách đóng chỉ tại tiếp xúc tay hắn trong nháy mắt đó thế mà biến mất. Mà cùng lúc đó, Chu Tà trong đầu xuất hiện một bản giống nhau như đúc sách. Đây là, hắn thấy rõ ràng cổ thư phong trên mặt ba chữ sinh tử bộ. Diêm Vương, cái này sinh tử bộ, hắn không phải không nghĩ tới chính mình hồi đạt được sinh tử bộ. Loại này có thể nhìn thấu tất cả nhân sinh bình thần khí, không ai lại không tâm động. Hắn cũng giống vậy, yên tâm, đây không phải nguyên bản, là chân chính sinh tử bộ diễn sinh phẩm. Không, hay mặc dù không phải nguyên bản, nhưng năng lực của nó lại là cùng nguyên bản đồng dạng. Lúc đầu chuẩn bị chờ ngươi trăm năm về sau chân chính đến chỗ này phủ báo cáo công tác mới cho ngươi. Bất quá xem ngươi biểu hiện cùng công lao, ngươi đã có được tư cách của nó. Làm rất tốt. Diêm Vương gia vỗ vỗ Chu Tà bả vai, nhẹ lướt đi. Tứ đại phán quan cũng lộ ra mỉm cười thân thiện. Tiểu Tà, hảo hảo lợi dụng sinh tử bộ, liền xem như phó bản, nhưng cũng có thật nhiều uy năng, chúng ta dùng đều là phó bản. Chu Phán, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Ngụy Phán muốn mời ăn cơm a. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.